Chàng rể siêu cấp, chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1226, đều ta vô dụng. Chương 1226, đầu là vô dụng xuất phát từ sự cưng chiều Hàn Quân. Nam Cung Thiên Thu rất ít khi tức giận với gà tay, nhưng lúc Nam Cung Thiên Thu nghe được câu này, lửa giận trong lòng cũng không thể đầu được nữa. Đến thời điểm này rồi mà suy nghĩ trong lòng của Hàn Quân lại là game, chẳng lẽ nó không cảm nhận được uy hiếp, không nhận ra địa vị của mình đang bị dao động vì Hàn Tam Thiên sao? Việc lớn trước mắt vậy mà Hàn quản lại quan tâm đến game, chẳng lẽ là bù nhân không thể chát tường? Bóp, Nam Cung Thiên Thu tát một cái thật mạnh vào mặt Hàn Quân. Bà ta không cho phép mình vì Hàn quản thất bại, dù cho anh ta có là bùn nhão. Nam Cung Thiên Thu cũng phải làm gã ta trở thành sạch sẽ gọn gàng mới được. Hàn Quân sững sờ mà bưng gương mặt bị đánh. Chương 1226, đều y à vò dung của mình, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin hỏi. Bà nội lại đánh gã ta. Hàn Quân lớn như vậy nhưng chưa hề bị ai đánh, mặc dù phạm sai lầm rồi chọc giận Hán Thành và Thi Tinh thì cũng có Nam Cung Thiên Thu đằng sau chống lưng cho gà. Nên Hàn Quân đã thành thói quen dựa vào sự bảo vệ của Nam Cung Thiên Thu. Gã ta biết chỉ cần có Nam Cung Thiên Thu ở đó, anh ta sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào. Thế nhưng vạn lần gã ta không ngờ tới, lần đầu tiên chịu đòn từ người trong nhà lại là do Nam Cung Thiên Thu xuống tay. Bà nội, bà đánh cháu. Hàn quản nói, Nam Cung Thiên Thu không hề có chút yêu thương nào, bởi vì đã đến lúc này rồi, bà ta phải để cho Hàn Quân biết rõ lợi hại, nếu như vẫn cứ dung túng Hàn quản thì chỉ dẫn đến kết quả tệ hại thòi. Đến lúc này rồi mà trong lòng cháu lại là game, bà không đánh châu thì ai đánh, cháu có biết là bây giờ Hàn Tam Thiên đã ưu tú hơn cháu rất nhiều không? Nếu như châu chỉ lo chơi game thì lấy gì chuông 1226, đều ta vô dung mà đầu với Hàn Tam Thiên. Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói, trong nhất thời, Hán Quân rơm gió, em mở nước mắt. Đối với người chưa từng chịu uất ức như anh ta mà nói, một cái bạt tay này thật sự là đau thâu tim. Nhưng Hàn quản cũng không ngu, từ thái độ của Nam Cung Thiên Thu mà xem thì đúng là bà ta giận thật. Nếu như vào lúc này anh ta tiếp tục tùy hứng thì sợ rằng tình cảnh sẽ còn thảm hơn. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Hàn quản bày ra vẻ mặt tủi thân, cúi đầu nói. Gã ta biết mình nên làm thế nào để Nam Cung Thiên Thu nguôi giận, dù sao việc mà gã ta am hiểu nhất đó chính là mang lại niềm vui cho Nam Cung Thiên Thu. Thầy Hàn Quân đã biết sai, hơn nữa cũng là thái độ thành khẩn. Cơn giận của Nam Cung Thiên Thu mới hòa hoãn không ít, xoa đầu Hàn Quân nói. Bà nội không phải muốn đánh cháu, chỉ là muốn cho cháu thấy rõ hoàn cảnh bây giờ, lẽ nào cháu muốn sau này để cho Hàn Tam Thiên ngồi trên đầu cháu sao? Hàn quản kiên định lắc đầu. Trong lòng anh ta, thằng em vô dụng không hề có địa vị gì, nên không thể chấp nhận được chuyện bị Hàn Tam chuông 1226, đều y à vò dung thiên ngồi trên đầu. Bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ không để cho ba thất vọng, cháu sẽ ưu tú hơn Hàn Tam Thiên. Hàn Quân nói, tuy rằng chuyện này rất xa vời, dù sao thì với địa vị hiện tại của Hàn Tam Thiên ở Yên Kinh thì một vạn Hàn Quân cũng so không được, nhưng trong lòng Nam Cung Thiên Thu, bà ta muốn tin tưởng Hàn Quân. Đúng lúc này, người mà Nam Cung Thiên Thu đợi ở cửa rốt cục xuất hiện. Nam Cung Bác Lăng và Trung Trường Thu rời khỏi quán rượu, đang chuẩn bị rời khỏi Yên Kinh, ông ta đã xác nhận thực lực của Hàn Tam Thiên, về phần thân phận của Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bác Lăng xét thấy cũng không giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ông ta cũng đã nói xong với Hàn Tam Thiên, để anh tới gia tộc Nam Cung, cho nên việc ở lại Yên Kinh cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bà đến đây làm gì? Khi tới trước mặt Nam Cung Thiên Thu, Nam Cung Bác Lăng nhàn nhạt hỏi, con bằng lòng giúp đỏ, già chú làm bất cứ chuyện chuông 12.261 đều, à vò dung gì, chỉ cần Hàn Tam Thiên chết. Nam Cung Thiên Thu trực tiếp nói ra mục đích đến của mình, hơn nửa bây giờ bà ta một lòng muốn Hàn Tam Thiên phải chết. Đối với đứa cháu trai ruột này, bà ta không hề có chút tình thân nào. Con muốn Hàn Tam Thiên chết là muốn để cho cái tên vô dụng này thừa cái nhà họ Hàn, đúng không? Nam Cung Bác Lăng nói với vẻ mặt khinh thường, tình cảnh nội bộ của nhà họ Hàn thế nào ông bị hết rõ, ông cũng biết Nam Cung Thiên Thu rất coi trọng Hàn Quân. Chỉ tiếc trong mắt ông, Hàn Quân mới là tên vô dụng, nếu để nó thừa kế tài sản nhà họ Hàn thì chung quy lại nhà họ Hàn sẽ xuống dốc trong tay nó. Quan trọng hơn, Hàn quản có năng lực gì để so sánh võ y Hàn Tam Thiên? Nghe được Nam Cung Bác Lăng dùng chữ tên vô dụng, để hình dung Hàn quản, trong lòng Nam Cung Thiên Thu bất mãn, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nói. Con tin rằng Hàn Quân có thể làm được tốt hơn Hàn Tam Thiên. Chỉ cần Hàn Tam Thiên chết, Hàn Quân có thể trở thành con rối của người, vì người mà làm bất cứ chuyện gì. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, Nam Cung Bác Lăng không nhịn được mà phá lẻn cười. Chương 1226, đều ta vô dụng con rối. Làm bất cứ chuyện gì, Hàn Quản vô dụng như vậy thì có thể làm được chuyện gì? Hơn nữa muốn Hàn Tam Thiên chết để đổi thành con rối Hàn Quân này, thật sự là muốn làm người ta cười đến rụng răng. Nam Cung Thiên Thu, bà khăng khăng một mực là chuyện của bà, nhưng với tôi, giá trị của Hàn Tam Thiên so với tên vô dụng bên cạnh bà gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Nó làm con rối cho tôi, thử hỏi xem nó có tư cách không? Nam Cung Bác Lăng hỏi vài lời đã làm cho Hàn Quản trở nên không dáng một đồng. Trên thực tế, trong lòng ông, Hàn Quân là một đồng phân chó không có giá trị gì. Nhưng mà ngược lại, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không nghe lời mà làm một con rồi, không giống với Hàn Quân, nó sẽ trung thành tuyệt đối với người. Chỉ cần người muốn nó làm việc gì thì cho dù liều mạng, nó cũng có thể giúp người làm bằng được. Nam Cung Thiên Thu tiếp tục nói, bà chương 1226, giàu, hà vò dung ta không muốn Hàn Quân đi trên con đường này. Bởi vì làm con rối rất khổ sở, nhưng bây giờ Nam Cung Thiên Thu không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Nếu Hàn Tam Thiên không chết thì toàn bộ nhà họ Hàn, bao gồm cả bà ta, sẽ bị chê cười, đây mới là chuyện mà Nam Cung Thiên Thu không thể nào chấp nhận được nhất. Mang cái tên vô dụng này cút đi, nó còn không trung thành bằng chó mà tôi không cần loại rác rưởi này. Nam Cung Ba, Cê Lăng nói với thái độ kiên định, gia chủ cầu xin người cho nó một cơ hội đi. Nói xong câu đó, bích, một tiếng, Nam Cung Thiên Thu đã quỳ trên đất, hai đầu gối bà ta chạm đất. Để có thể dọn đường cho Hàn Quân, bà ta có thể hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của mình. Đây là chiếc quán rượu, mà thân phận của bà ta thì đặc thù, chuyện này sẽ bị truyền đi rất nhanh. Khi đó Nam Cung Thiên Thu sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào, đủ để thấy rõ, vì Hà Quản mà bà ta đã trả giá thế nào. Nếu như Nam Cung Thiên Thu sớm tỉnh ngộ thì đã chuông 1226, đều. Hà Vo Dung không cần phải làm những chuyện như vậy, Hàn Tam Thiên có thể đưa nhà họ Hàn đi lên một cột mốc chưa bao giờ có, chỉ tiếc bà ta không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ xuống thì có ích à, Nam Cung Thiên Thu, nó là một đứa rác rưởi mà bà trong mắt tôi cũng như vậy, cho dù bà có quỳ xuống thì cũng không ích gì. Bỏ lại những lời này, Nam Cung Bác Lăng quay lưng bỏ đi. Nam Cung Thiên Thu hoàn toàn tuyệt vọng, không có sự giúp đỡ của Nam Cung Bác Lăng. Sao bà ta có thể giết Hàn Tam Thiên đây? Đúng lúc này có một bóng dáng lén lút đi về phía Nam Cung Thiên Thu. Cách chương.